Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 24, mai phục. Ai, Kushina con cảm giác chính mình đại não hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Minai cái kia như chuông bạc thanh âm theo cơn gió chuyển đến. Tuy là không phải cực kỳ tinh tường. Nhưng Kushina vẫn là cảm giác được trong lòng có của chính mình một loại không rõ gây rối cùng vội. Vàng sao động cảm giác, tự hồ đang nghe đến cái thanh âm này thời điểm, ở bên trong thân thể của nàng cũng có vật gì đang dục dịch. Tuy là biết mình hiện tại phải làm chính là rời đi nơi này, ra vẻ cái gì cũng không biết, thế nhưng Kushina nhưng thật giống như là chúng ảo thật giống nhau. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú vào cái kia hai cái quấn quýt lấy nhau thân ảnh. Một cỗ không rõ cảm giác hưng phấn từ sâu trong nội tâm của nàng hiện lên. Trong thân thể dường như bốc cháy lên hỏa diễm một dạng khô miệng khô lưỡi. Nàng chỉ là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào một màn này. Ở trong đầu của nàng, Minai mãi mãi cũng là một cái cơ trí mà văn nhã. Tràn đầy cao quý khí tức thiếu nữ. Đây quả thực để Kushina không thể tin tưởng. Cái kia luôn là mang theo nụ cười. Tràn ngập cao nhã nụ cười thiếu nữ cư nhiên cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Cũng sẽ phát sinh thanh âm như vậy. Chẳng lẽ nói, mình cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy sao? Ở một người đàn ông dưới thân. Nghĩ tới đây, Kushina bỗng nhiên cảm giác lòng của mình nhảy tăng nhanh hơn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác ngắm về phía trước. Mà ở Kushina trong tầm mắt, Sifong thì ngẩng đầu, hướng về bên này nhìn sang. Bỗng nhiên, Sifong dường như lộ ra một tấm miệng cười, dường như mang theo một cỗ tà tà tiếu ý. Hắn phát hiện mình rồi sao? Cái ý niệm này để Kushina bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng là lại không có cách nào nói ra khỏi miệng. Mà cùng lúc đó, Kushina chỉ cảm thấy trướng bồng cách hắc ám bỗng nhiên trở nên nùng dày. Ngay sau đó, nàng liền một tiếng động nhỏ đều chưa kịp phát sinh, liền triệt để như vậy bị hắc ám thôn phệ. Thiếu nữ ý thức, cũng ở cái này phút chốc gián đoạn. Lão sư, Minai mê mang ngẩng đầu. Ồ, không có việc gì, ta chỉ là phát hiện một cái chuyện thú vị. Sifong cười, sau đó tiếp tục dựa bàn tiếp tục công việc. Kushina tự hồ đối với ảo thuật sức chống cự không cao. Ta cảm thấy ta hẳn là nhằm vào điểm này. Đối nàng nhiều hơn huấn luyện một chút. Ân, cái này tốt. Dù sao ảo thuật cũng là ninja thường xài thủ đoạn nha. Minai khẽ cười một tiếng. Sau đó lại lấy ra một tờ báo cáo. Bất quá ngài cũng xin trước tiên đem chương này báo cáo ký tên a. Phải. Sifong nhún nhún vai. Minai nhưng không biết, ở cái này phút chốc, nàng ở Kushina trong lòng ấn tượng đã bị người triệt để hủy diệt rồi. Nhưng mà so với Minai hình tượng hủy diệt thảm hại hơn một việc. Đó chính là Kushina trong lòng tan vỡ. Liên tiếp 3 ngày, hầu như mỗi thiên thần gió đều sẽ lưu cho nàng một cái cực kỳ gian tân thân thể huấn luyện. Tuy là bởi vì lúc này còn ở trước đó tuyến mà không có đem tất cả thể lực đều hao hết. Nhưng là mỗi ngày đều hầu như gặp một chàng ác mộng tựa như thanh tẩy. Có đôi khi là Minai cùng Sifong. Có đôi khi là Sunet cùng Sifong. Thậm chí một số thời khắc, nàng nhìn thấy cùng nàng cùng nhau bái sư Sifong Mikoto đều ở đây dùng cái kia non nớt thân thể. Phát sinh Jinray thanh âm. Mà nếu như những thứ này còn khá tốt nói. Như vậy có đôi khi nàng thậm chí mộng thấy tự thành cái kia trong mộng một thành viên. Cái này hoàn toàn không xong. Đừng quên, Mikoto cùng Sunet còn ra hành tại bên ngoài. Tiến hành Mikoto huấn luyện a. Các nàng làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Mấy ngày nay, Kushina vành mắt đều là đen kịt. Thậm chí có một lần kém chút muốn hỏi một chút Sifong. Là không phải nơi này trướng bồng có quỷ gì quái mộng yểm các loại. Nhưng mà hôm nay... Nàng nhưng không có cảm nhận được bất kỳ mộng cảnh. Ngược lại nàng ở thấy Sifong. Chuẩn bị hỏi chương trình học hôm nay thời điểm. Chỉ thấy được Sifong hơi lộ ra âm trầm mặt. toàn bộ chướng bổng đều nằm ở một loại âm trầm đè nén trạng thái. Duy có Minai thường thường ngẩng đầu, dùng một bộ lo lắng nhãn thần nhìn Si Phong, sau đó sẽ lần cúi đầu. Lão sư, phát sinh cái gì sao? Kusina chớp chớp con mắt, kỳ quái hỏi. Si Phong thở dài, xin nhờ, người cũng là ninja, đối với ngươi bên cạnh mình sự tình quan tâm một cái có được hay không? Sunet cùng Mikoto đã đi ra ngoài 5 ngày chưa có trở về. Các nàng chúng mai phục. Kusina đó cũng bất mãn đầu lập tức tỉnh ngộ đứng lên. Lão sư, chúng ta, Si Phong cũng là khoát tay chặn lại. Tuy là sắc mặt rất là âm trầm, thế nhưng ánh mắt lại là chớp động lý trí tinh mang. Sunet thực lực mặc dù không như ta, thế nhưng cũng sẽ không liền không hề có một chút tin tức nào liền bỏ mạng. Tuy là Mikoto liên lụy của nàng chân sau, thế nhưng đó cũng là Sunet, không có khả năng tùy tùy tiện tiện bỏ mình. Đến hiện tại cũng chỉ là không có tin tức, thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Điểm này rất là kỳ quái. Si Phong hai tay khoanh, ngừng mắt nhìn phía trước nói. Có thể để cho Sunet liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi sẽ chết rồi nhân không nhiều. Lắm, bây giờ Hanzo đều làm không được. Toàn bộ nhẫn giới, có thể làm được điểm này. Trên mặt nổi chỉ có Sa Nhẫn thôn nhị đại cát ảnh. Lôi Nhẫn thôn đệ tam rai kích, còn có một cái. Đương nhiên, vụng trộm còn có Uchiha Madara cái kia hàng. Si Phong tâm lý bỏ thêm một câu. Sunet phương hướng ngay từ đầu không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì lo lắng cho ta có người sẽ nguy hại Senju nhất tộc tối cường người kế nhiệm sinh mệnh. Cho nên thậm chí để cho nàng ra cửa chính mình quẩy một góc. Tùy tiện chọn một phương hướng. Bất quá cũng chính vì vậy, chúng ta cũng không biết Sunet ở nơi nào. Ở bây giờ còn chưa có đại quy mô khai chiến tình huống bên dưới. Không có ai sẽ mạo hiểm ta liều lĩnh mang theo Konoha đại quân giết tới địch quân đồng quy vu tận. Phiêu lưu giết chết Sunet. Nói cách khác báo. Một cái ám bộ thân ảnh hầu như lóe lên. Liền xuất hiện tại Si Phong đại doanh trung ương. Hồi bẩm bộ trưởng đại nhân. Chúng ta tìm được Sunet đại nhân vị trí. Mikoto đại nhân đã ở. Hai người tuy là thụ thương. Thế nhưng tạm thời còn không có có nguy hiểm tánh mạng thương thế. Ở nơi nào? Si Phong lãnh băng băng thoại ngữ để Kusina toàn thân phát lạnh. Ở từ nơi này đi tây. Nham Nhẫn thôn bên trong vòng vây. Còn có đại nhân. Chúng ta ám bộ cũng không phải là không có bị phát hiện. Thế nhưng dường như truy kích độ mạnh yếu không đủ. Đồng thời, Sunet đại nhân cùng Mikoto đại nhân tựa hồ bị phong bế trong một không gian mặt. Lúc nào cũng có thể thu được đả kích nghiêm trọng. Si Phong tay bối nhẹ nhàng lau qua khóe miệng. Mân khởi một cái nụ cười tàn nhẫn. Người điểm trực bạch nói không phải thì xong rồi sao? Nham Nhẫn thôn Onoki. Đang dùng Sunet cùng Mikoto sinh mệnh làm mồi. Hấp dẫn ta đi qua. Si Phong bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt như không đáy vực sâu. Chớp động u lãnh hắc quang. Lưỡng thiên xứng Onoki. Người đây là đang muốn chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.